Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn đã thành thói quen với hình thức hiện tại, cho dù thường xuyên bị treo lên, cho dù thường xuyên bị yêu cầu cưỡng ép phun chất lỏng ra. Ha ha, Lê Thương. Tiểu hoàng tử phất phất tay. Nhân viên nghiên cứu khoa học ở phía đối diện mặt tối sầm, yêu tộc có lực sinh mệnh vô cùng ương ngạnh, thực sự là không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ vào ngày đầu tiên, vì tiểu hoàng tử này vào mỗi lần hoàn tất thí nghiệm đều lộ ra bộ dáng thân thể bị lấy hết thế, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi ngày đều chuyển biến tốt đẹp hơn. Mà cho tới bây giờ, hắn đã có thể vừa đi tè, vừa nói chuyện phiếm cùng với mọi người. Trái tim thật sự lớn, Lê Thương tán dương, cái này gọi là sự lạc quan. Tiểu hoàng tử bĩu môi, lại nói, các em gái trong đoàn đội thí nghiệm của các ngươi đâu? Soạt, sắc mặt của Lê Thương biến đổi. Em ở nó chứ, không nói chuyện này còn tốt, nói tới chuyện này hắn lại cảm thấy tức giận đầy bụng, ở dưới sự tình mỗi ngày đều lấy ra nước tiểu, cái tên này đã có khả năng tùy thời phun ra tiêu bản thí nghiệm thế nhưng. Một khi ở bên trong đoàn đội thí nghiệm có tiểu cô nương ở đây, có trời mới biết cái tên này sẽ bắn ra thứ đồ gì. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, xoa xoa khuôn mặt vẫn như cũ cảm giác được một cỗ mùi tanh. Lần trước đó là ngoài ý muốn, tiểu hoàng tử lúng túng cười cười nói. Chỉ là do ta thật lâu không nhìn thấy các em gái. Nhất là em gái còn tự mình qua giúp ta làm thí nghiệm cho nên mới. Ngươi hiểu mà có phải hay không? Tiểu hoàng tử điệu thấp nói. Lê Thương lạnh lạnh nhìn hắn một cái, không có trả lời. Ui, đến cùng là có em gái hay không? Tiểu hoàng tử, gocchuyenaudio.com, hỏi, người ta là thực tập sinh, lần thứ nhất tới tham dự thí nghiệm liền bị ngươi hù chạy, ngươi cứ nói đi. Lê Thương tức giận nói. Cách chương.